phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng mà hồn phước lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà hồn phước lạ. Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà hồn phước lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Thứ chính thì gầm khi Phi La Tô đã phú Đức Chúa Giêsu cho quân bạo ngược ấy, thì nó cởi áo đỏ ra mà cho mặc áo người lại, cho nên những dấu tích lại nứt nẻ ra một lần nữa, thì càng thêm đau đớn quá trí khôn lường. Đoạn nó bắt Đức Chúa Giêsu giác cây thánh giá nặng lắm, mà bởi vì người đã yêu nhọc, mồ hôi và máu chảy ròng ròng dọc đàn, cả nhà mình thì sưng húp nứt nẻ, cho nên ngã xuống đất nhiều lần. Mà những quân dẫn người thì nó nhiếc mắt, dậy đạp, dục dậy đi cho trông, lại bởi sợ người chết dọc đàn, e đi chẳng đến nơi chân, thì nó bắt một người tên là Simon vác đỡ thánh giá cùng Đức Chúa Giêsu. Khi ấy có một người đàn bà tên là Veronica thấy Đức Chúa Giêsu khốn cực thị thương, bèn trao bức khăn mà lau mặt người, liền in hình tượng mặt mũi Đức Chúa Giêsu vào trong khăn ấy. Lại cũng có nhiều người đi theo đô hội mà coi, xong có một ít người nữ nhân đức thì buồn sầu khóc lóc mà theo người, thì Đức Chúa Giêsu liền trở mặt lại mà phán rằng: Ơ con thành Jerusalem, các con chớ khóc thương ta làm chi, hãy khóc thương các con cùng con cháu các con, ngày sau phải khôn mà chớ. Khi ấy Đức Chúa Giêsu sức thì đã mỏng, thở chẳng ra hơi, mà thánh giá thì nặng nề,

như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Thứ mười thì gặp khi Đức Chúa Giêsu lên núi Ca-va-ri-ô là nơi quen xử kẻ có tội, thì quân giữ lấy mộc dược và mật đắng chê vào rượu mà cho người uống. Đoạn nó lột áo Đức Chúa Giêsu ra một lần nữa, thì những nơi dấu tích mau lại chảy ra. Nó liền bắt Đức Chúa Giêsu nằm ngửa trên cây thánh giá, mà lấy đinh sắt đóng chừng tay độc giữ quá chừng, cho nên đầu đơn lắm. Bây giờ quan lại lấy tâm vang có thích chữ rằng: Giêsu Nazareth là vua nước Do Thái, mà đóng vào trên cây thánh giá. Quan có ý làm cho xấu hổ, song ý mậu nhiệm Đức Chúa Trời để thích chữ ấy cho thiên hạ đặng biên. Đức Chúa Giêsu là vua thật nước Do Thái, cùng các nước thế gian. Đoạn nó kêu thánh gia lại cho đến lỗ, mà bởi dựng lên nặng nề lắm, cho nên rung động cả và mình Đức Chúa Giêsu. Mau chạy xuống chưa chàng, bây giờ quần linh chia áo ngoài người ra, bắt thầm mà lấy. Khi ấy những kẻ đậu mục cùng những người hay chưa nghe, cùng quần linh và kẻ qua đàn đều nói phạm thượng, gật đầu cười nhạo Đức Chúa Giêsu rằng: Hãy cô lấy mình, vì bạn ông phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy xuống khỏi cây thập giá, thì chúng ta mới tin. Xong Đức Chúa Giêsu ngửa mặt lên xin Đức Chúa Cha tha tội cho nó, vì nó lầm chẳng biên. Khi gẫm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh Đức Chúa Trời, mười kinh Đức Bà. Thương Đức Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết trên cây thánh giá vì tội chúng con. Xin cho chúng con đóng đinh xác thịt, tịnh tư dục, lòng giận lòng ghen, cùng các tội lỗi chúng con làm một cùng thánh gia Đức Chúa Giêsu.